Sát thần Chí Tôn, chương 3282, C3282, ma lực của đỉnh thiên đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người của Vĩnh Hằng Thánh Địa đều vui vẻ ra mặt kích động nhất, không ai qua được Từ Sa Mân trưởng là Âu Giang Trần, là hắn một tay đào móc, lực bài chúng nghị đưa đến Vĩnh Hằng Thánh Địa. Lúc ấy Từ Sa Mân đồng ý cho Giang Trần rất nhiều điều kiện phong phú, thoáng cái nâng Giang Trần lên vị trí rất cao, ở trong Vĩnh Hằng Thánh Địa là chịu đủ tranh luận. Có thể nói, Sa Mân trưởng lão gánh áp lực rất lớn. Nhưng mà bây giờ, hắn cảm thấy hết thảy ủy khuất cùng áp lực đều đáng giá. Chỉ hướng về phía Minh Chủ, Vĩnh Hằng Thánh Địa vì Giang Trần làm hết thảy, so với Giang Trần vì Thánh Địa cống hiến, vậy được coi là cái gì? Chúc mừng Vĩnh Hằng đạo hữu, số mệnh của Vĩnh Hằng Thánh Địa quá tốt, theo như xu thế, tương lai mấy vạn năm, Giang Trần tiểu hữu tất sẽ trở thành cọc tiêu mới của Vạn Uyên Đảo. Tiểu hữu, đối với tiền đồ của ngươi, chúng ta đều phi thường coi trọng. Tương lai của Vạn Uyên Đảo, liền phải xem ngươi rồi. Không ít người cũng chủ động chúc mừng Giang Trần, không tiếc tự hạ thân phận, đến chúc mừng cho Giang Trần. Giang Trần đối với những lời khách khí này, cũng thu toàn bộ. Để cho Giang Trần thật không ngờ chính là, Độc Phi Thạch Thanh Lộ, rõ ràng cũng chủ động tới chúc mừng. Chỉ là, phương thức cùng ngữ khí chúc mừng của nàng, có chút thâm ý, hừ. Tiểu tặc, lần trước ta bại trong tay ngươi, ngươi cũng chớ đắc ý, đây chẳng qua là bổn tiểu thư học nghệ không tinh, một ngày nào đó, ngươi nhục nhã ta sẽ bồi hoàn gấp đôi. Vĩnh Hằng Thánh Địa các ngươi làm minh chủ, đừng tưởng rằng ngươi thổi những gia châu kia, là có thể đối phó qua. Bổn tiểu thư sẽ tùy thời nhìn chằm chằm vào, ha ha, Thạch tiểu thư nguyện ý đốc thúc tại hạ, tự nhiên là chuyện tốt. Vậy sao, Thạch Thanh Lộ danh mánh cười cười. Hy vọng đến lúc đó ngươi đừng cảm thấy da đầu run lên là tốt rồi. Giang Trần cười cười, lại không có nói cái gì nữa. Hắn nói những chuyện kia, người bên ngoài xem ra, khó tránh khỏi có chút khoác lác. Bất quá, chỉ có Giang Trần tinh tường, cái kia tuyệt đối không phải khoác lác. Che giấu tọa độ vị diện, đây là sự tình tuyệt đối có thể làm được. Mà thay đổi quỹ tích thiên quỹ vận hành, cái này độ khó tương đối lớn, Giang Trần phỏng đoán. Thực lực không có đạt tới thần đạo cao giai, là căn bản không có khả năng thực hiện. Đối với Thần Uyên Đại Lục hiện tại mà nói, thực lực đạt tới thần đạo cao giai, cơ hồ là sự tình không có khả năng. Cho nên, tạm thời Giang Trần không muốn nói, trên thực tế, ở vị diện bình thường, thực lực muốn đạt tới thần đạo cao giai, đích thật là rất khó. Bởi vì đầu tiên quy tắc của vị diện này, phải dung nạp được tu sĩ cường đại như vậy. Một khi xuất hiện tu sĩ cường đại như vậy, thường thường sẽ siêu việt quy tắc vị diện, từ đó bị quy tắc vị diện bài xích, phải phi thăng đến chư thiên tiểu thế giới cường đại hơn, thậm chí là chư thiên đại thế giới. Chỉ là, Thần Uyên Đại Lục này, rõ ràng rất đặc thù. Thời đại thượng cổ, thần đạo hoành hành, mà mặc dù hôm nay, thời đại suy sụp như vậy, Vạn Uyên Đảo cũng có không ít cường giả thần đạo. Bất quá những cường giả thần đạo này, đại đa số đều là thần đạo sơ giai. Dưới loại tình huống này, nói thần đạo cao giai, đích thật là có chút nghe rợn cả người. Nhưng mà Giang Trần cũng không nản chí, hiện tại hắn có một loại cảm giác mãnh liệt, Thần Uyên Đại Lục này, có lẽ cùng thân thế và vận mệnh của mình có liên quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần mình có thể vạch trần đáp án, hết thảy băn khoăn của Thần Uyên Đại Lục, có lẽ sẽ trồi lên mặt nước. Mà hết thảy Giang Trần có lý do tin tưởng, nhất định có quan hệ với phụ thân thiên đế kiếp trước. Nếu như có quan hệ với phụ thân thiên đế, như vậy sau lưng cái này, nhất định có thủ bút của phụ thân thiên đế. Có thủ bút của phụ thân thiên đế ở bên trong, vậy hết thảy không có khả năng đều là có khả năng. Tại Thần Uyên Đại Lục, nhất định có thể tu luyện tới thần đạo cao giai. Có lẽ, thời đại thượng cổ, thậm chí thời đại hoang cổ càng xa xôi. Sớm đã có thần đạo cao giai rồi. Giang Trần đối mặt tứ phương chúc mừng, ứng đối cũng rất thong dong, bất kể là trẻ tuổi hay trưởng bối, hắn đều có thể ứng đối thong dong. Cái này để cho rất nhiều trẻ tuổi vốn có chút địch ý với hắn, đều thay đổi địch ý trước kia, cảm thấy Giang Trần là người rất dễ ở chung, không có giá đỡ gì. Mà người thế hệ trước, lại cảm thấy người trẻ tuổi này có khí độ, không có kiêu căng cùng ngây thơ mà người trẻ tuổi thường có. Bên Bách Hoa Thánh Địa kia, mặc dù có chút thất lạc, nhưng mà thánh địa khác, ngược lại không có tận lực bài xích bọn hắn. Ngay cả Vĩnh Hằng thánh địa, cũng không có biểu hiện ra bài xích Bách Hoa thánh địa. Mặc kệ có phải thật không hề có khúc mắc hay không, nhưng ít nhất biểu hiện ra, người của Vĩnh Hằng thánh địa, đều không có biểu hiện ra địch ý gì. Ngay cả Ngô Du cùng Cam Ninh, cũng giống như ngầm hiểu, thoáng cái không có xúc động phẫn nộ như trước kia, mà nhiều thêm vài phần khí độ xứng đáng của Minh Chủ. Ở trong không khí hòa hợp êm thấm, mọi người đề nghị, bảo Giang Trần lấy đỉnh thiên đan ra mở mang tầm mắt. Lúc này, Giang Trần là không thể lại rụt rè rồi. Dù sao, hiện tại Vĩnh Hằng Thánh Địa đã ngồi lên vị trí Minh Chủ rồi. Nếu còn không lấy đỉnh thiên đan ra, kia là vấn đề thành tín. Lấy đỉnh thiên đan ra, trước cung cấp mọi người thưởng thức. Đan dược tốt, sẽ tựa như bảo vật rất dễ làm người khác chú ý, vĩnh viễn là sáng chói như vậy. Đỉnh thiên đan vừa ra, loại hàm xúc, khí thế, cái loại vẻ đẹp đặc biệt của đan dược kia, liền để cho người hô hấp cũng dồn dập lên, để cho người muốn nổ tung, tim kìm lòng không được đập ra tốc. Đan tốt, chậc chậc, cái hàm xúc này, quả thực là vô địch a, đại thủ bút, đại thủ bút. Thần rồi, đan dược này, phảng phất có thần uẩn của mình, để cho người cảm thấy nó giống như đột nhiên sẽ sống lại. Bất luận đồ vật đỉnh cấp nào, đều có sinh mệnh lực đặc biệt của nó. Đỉnh thiên đan này chính là đan dược đỉnh cấp, có linh khí thần uẩn, là quá bình thường rồi. Như viên thuốc này, có thể được một viên, thì để cho người chết cũng không tiếc a. Một mực nghe nói Giang Trần tiểu hữu đan đạo vô song, từ trước đến nay chỉ bán tín bán nghi. Hôm nay nhìn thấy đỉnh thiên đan, rốt cục đã tin. Tuy thiên hạ nhiều đan đạo đại sư, lại có ai có thể luyện chế ra đan dược bực này. Có chí không ở lớn tuổi, ngẫm lại Giang Trần tiểu hữu mới bao nhiêu niên kỷ, tạo nghệ đan đạo vài chục năm, so với đan đạo lão yêu mấy ngàn năm, cũng vượt xa a. Chờ chung huyền trùm trăm chơi yên, Việt Nam, tốt rồi, nếu không, chúng ta rèn sắt khi còn nóng, bắt đầu đấu giá a. Thanh âm tán dương là không dứt bên tai Giang Trần. Cái này để cho người của Bách Hoa Thánh Địa cảm thấy rất bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như Giang Trần sớm lấy đỉnh thiên đan ra cho mọi người thưởng thức, chỉ sợ Minh Chủ chi tranh sẽ càng không có lo lắng. Dù sao, đỉnh thiên đan này ưu thế quá lớn, mỗi người ở hiện trường đều giống như hồn phách bị đan dược kia thu mất. Ngoại trừ thần đạo lão tổ ra, cơ hồ không người nào có thể chống cự đan dược kia hấp dẫn. Đan dược này giống như có ma lực thần kỳ, để cho ánh mắt của mọi người hoàn toàn thu không được. Giang Trần tiểu hữu, không biết lần này, người ý định cầm mấy viên đỉnh thiên đan ra đấu giá. Lần này, Giang Trần là có một ít đỉnh thiên đan. Có thể luyện thành những đỉnh thiên đan này, đầu tiên phải cảm tạ Vĩnh Hằng Thánh Địa chuẩn bị tài nguyên cho ta. Vì để trả ơn, vào đỉnh thiên đan này, ta sẽ lấy ra 2 viên hồi quỹ cho cao tầng thánh địa, 9 miếng khác, sẽ lấy ra đấu giá. Cái phương án này, Giang Trần cũng cấu tứ rất lâu. Cách chương.